Chiến thần Hào Môn, chương 870. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 870 chương hướng về phía Giang Ninh tới. Chỉ là trên mặt hắn vẫn là tiểu ý, không có đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Dượng nói đùa, tứ đại đỉnh cấp nhà giàu có trong gia tộc chỉ có Dượng Giang gia là mới xuất hiện. Giang gia đối với phương Bắc cách cục ảnh hưởng, đó cũng không phải là nói mấy câu là có thể nói rõ ràng. Tiết Khải Công Duy nói, Dượng quá khiêm nhường, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Đạo Nhiên cười cười, lời này hắn không có cách nào khác tiếp. Nhất là loại này vãn bối khen tặng, hắn càng không cần phải tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngược lại thật ra nghe nói, Giang gia gần nhất có một khoản đại động tác. Tiết Khải mắt tỏa ánh sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Đạo Nhiên, tựa như muốn đem hắn nuốt sống tiếp theo vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật không, ta làm sao không nghe nói. Giang Đạo Nhiên lại quay đầu, nhìn Giang Hải liếc mắt. Giang Hải, ngươi nghe nói sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lão gia Tiết thiếu gia khả năng nói là, ngươi mới vừa mua na hai đầu Alaska cẩu, đó cũng đều là cùng một loại. Giang Đạo Nhiên vỗ đầu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng đúng đúng, na hai cầu thật đúng là có ý tứ, ngươi không biết ta mua cái này hai cái cầu, đều bị ký giả cho vỗ tới, lên cho ta rồi tin tức nói là Giang gia đại động tác thật đúng là có chút buồn cười. Tiết Khải Trương Liễu Trương Trùy trong lòng thầm mắng Giang Hải, cái gì mua cầu đại động tác tự căn bản thì không phải là cái này. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể Giang Đạo Nhiên căn bản cũng không cho cơ hội nói chuyện, nói mình mua chó sự tình nói một đống, còn nói đến nuôi chó lưu cầu, hầu như có chuyện nói không hết. Tiết Khải đều nhanh không có kiên nhẫn, anh nợ em một câu yêu thương. Dượng, hắn có chút nóng nảy, hơi khẽ cao mày nói. Nghe nói, ngươi tìm được Giang Ninh rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói thẳng, hắn nhận được tin tức ngạnh sinh sinh từ Long gia trong tay, đem Linh Long tập đoàn cướp đi người, là Giang Ninh, chính là chỗ này Giang gia, Giang Đạo Nhiên trước mặt thê xanh hài tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Là 15 năm trước cái kia bị đuổi ra Giang gia nhà giàu có khí tử. Linh Long tập đoàn A, anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là sập tiệm Linh Long tập đoàn, bên trong một ít tư liệu, đó cũng là vô giá, càng không cần phải nói, hiện tại toàn bộ Linh Long tập đoàn, đều bị Giang Ninh cho rời trống. Về tùy thuộc mười mấy sản nghiệp Internet, vậy cũng đều ở đây Giang Ninh trong tay A, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là có thể bắt được một phần trong đó, đều cũng đủ hắn Tiết Khải, vững chắc thực lực của chính mình, tương lai thượng vị chủ nhà họ Tiết, hắn cũng có thể chấn nhiếp ở trong tộc. Chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Đạo Nhiên tùy ý nói, coi như tìm được thì như thế nào, tên xúc sinh kia, đã sớm theo ta Giang gia không có bất kỳ quan hệ gì. Dượng, không thể nói như thế, dù sao, máu mủ tình thâm a, anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Khải cười nói, càng không cần phải nói, hiện tại cái kia Giang Ninh trong tay, nhưng là nắm trong tay Linh Long tập đoàn, nguyên bản gần một nửa sản nghiệp. Hắn còn muốn nói, xa xa Tiết Ninh đi nhanh tới, có vẻ thập phần vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Khải, nàng kinh hỉ hô, thật là ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Gả tới Giang gia 15 năm, nàng trở về Tiết gia số lần không nhiều lắm, càng chưa nói có thể nhìn thấy những vãn bối này, trong lòng thật là tưởng niệm. Cô, anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Khải lập tức đứng dậy, cho Tiết Ninh hành lễ. Tiết Khải gặp qua cô. Hài tử này cùng cô vẫn như thế câu thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Ninh nơi nào có thể không hài lòng, lôi kéo Tiết Khải tay, xem đi xem lại. Thay đổi cùng đi có chút không giống, ở nước ngoài ở nhiều năm như vậy, trở về lúc nào. Ta làm sao cũng không biết, gần nhất mới vừa về. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Khải nói, cô không thay đổi, vẫn là giống nhau trẻ tuổi xinh đẹp. Chỉ người biết dỗ người, đi một chút đi, đến cô vậy đi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Ninh lôi kéo Tiết Khải muốn đi. Người Dượng có việc đừng quấy rầy hắn. Cô, anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Khải có chút nóng nảy, hắn không có hứng thú cùng Tiết Ninh nói chuyện phiếm, thầm nghĩ nhanh lên một chút từ Giang Đạo Nhiên trên tay, bắt được vật hắn muốn, bằng không đã muộn, để mắt tới nhiều người, hắn nên cái gì đều không cầm được. Cách chương.